Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Đáng tiếc đây là tự tình hình chung mà nói. Lâm Hiên lại từ trước đến nay là tâm tư kín đáo tu tiên giả. Mặc dù biến khởi vội vàng, lại mảy may bối rối cũng không. Mắt thấy hắc khí đánh về phía chính mình, hắn lưỡng giơ tay lên mà ra. Hiển nhiên đối với cái này biến cố, là chút nào ngoài ý muốn cũng không. Cái kia mặt quỷ đồng tử hơi co lại, không khỏi quá sợ hãi. Hắn không ngờ rằng Lâm Hiên lại thông minh cờ biến đến trình độ như vậy. Đối với chính mình đoạt xá việc này quân cờ lại phảng phất sớm có chuẩn bị tựa như. Nhưng mà hối hận cũng đã muộn rồi. Cao thủ so chiêu, chỉ tranh ly hào, lo trước lo sau càng là lý do đáng chết. Hôm nay tên đã trên dây, đã không phải do hắn lùi bước chần chờ. Cho dù phía trước là vạn trượng vách núi, cũng chỉ có thể kiên trì nhảy đi xuống. Huống chi đối phương có chuẩn bị thì như thế nào? Chính mình thân là vực ngoại thiên ma cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Hiện tại tự lời nói nhẹ nhàng thắng bại, hiển nhiên còn hơi sớm rồi. Nhiều loại ý niệm trong đầu hiện lên, cái kia mặt quỷ biểu lộ trở nên càng phát ra dữ tợn rồi. Mở ra miệng lớn dính máu, vô số ma khí chen chúc mà ra, sau đó rõ ràng huyễn hóa ra nguyên một đám dữ tợn dị thường khô lâu. Phía sau tiếp trước như lấy Lâm Hiên phốc cắn đi qua. Những này khô lâu thực lực tạm thời không đề cập tới. Đối với Lâm Hiên kiềm chế nhưng lại rõ ràng địa phương. Có chúng ở một bên quấy nhiễu, mặt quỷ đoạt xá thành công tỷ lệ sẽ trở nên rất cao. Thằng này đích thủ đoạn không tầm thường, nhưng mà Lâm Hiên biểu lộ bình tĩnh như trước đến cực điểm. Hắn thậm chí không có cải biến vừa mới động tác. Hai tay như trước dương lên mà ra, xoẹt xẹt, tiếng sét đánh vang lên, đầy trời đều là màu đen như mực hồ quang điện, dùng Lâm Hiên làm trung tâm, phương viên gần mẫu phạm vi tất cả đều bị bao phủ ở những cái kia khô lâu vừa mới rơi. Lập tức tự phảng phất gặp phải khắc tinh giống như, tiếng kêu thảm thiết hành động lớn, nhao nhao hóa thành từng đạo khói xanh tiêu mất hết, huyễn âm thần lôi. Cái kia mặt quỷ hoảng sợ thanh âm truyền vào lỗ tai. Bên trong tràn đầy nồng đậm vẻ sợ hãi. Năm đó, vực ngoại thiên ma xâm lấn tam đại giao diện, linh giới, ma giới, âm ti giới liên thủ cùng bọn hắn kịch chiến không biết bao nhiêu vạn năm. Trước mắt thằng này thực lực không tầm thường, năm đó cũng từng cùng không ít độ kiếp kỳ tồn tại giao thủ qua. Mà Atula vương hắn mặc dù chưa từng thấy qua. Nhưng mà cùng hắn có quan hệ đồn đãi, lại theo đồng bạn chỗ ấy nghe nói không ít đấy. Truyền thuyết, Atula vương làm như tam giới đệ nhất cao thủ, thần thông thật đúng đã đến thông huyền tình trạng, chết ở trong tay nàng vực ngoại thiên ma vô số kể. Hắn chiêu bài thần thông, trước mắt cái này cá lọt lưới, há lại sẽ không nhìn được, huyền âm thần lôi, không những được sơ bẩn địch nhân bảo vật. Đối với vực ngoại thiên ma lực sát thương, đồng dạng là không như bình thường, cái kia mặt quỷ mặc dù lọt vào Lâm Hiên mai phục, nhưng vốn là sợ hãi, nhưng cũng không phải quá nhiều, nhưng mà giờ này khắc này, phát hiện Lâm Hiên chuẩn bị hậu trước lại là huyễn âm thần lôi về sau, lại triệt để sụp đổ mất, có lầm hay không, thằng này không phải cùng Mặc Nguyệt tộc có ngàn vạn lần liên hệ sao? Tại sao lại có thể thi triển ra âm ti chi chủ? Atula vương bí thuật, tất cả nghi vấn hiện tại trong lòng. Nhưng mà lúc này biết rõ ràng, kỳ thật cũng căn bản không có bao nhiêu tác dụng. Hôm nay hắn đã không kịp trốn. Bối rối phía dưới chỉ có thể mở cái miệng rộng. Một đạo đen kịt ma phong phụt lên mà ra. Cái kia ma phong ra miệng về sau. Lập tức hóa thành từng mặt đen nhánh tỏa sáng tấm chắn. Vây quanh ở hắn trước người xoay quanh bay múa, những này tấm chắn mặt ngoài đều có ngăm đen ma văn hiển hiện mà ra. Xem xét lực phòng ngự tựu cực kỳ không tầm thường, nhưng mà một cùng huyễn âm thần lôi tiếp xúc, lại phảng phất là tuyết gặp hòa, nhao nhao tan thành mây khói mất, cũng may tấm chắn tuy nhiên không có thể đem thần lôi ngăn trở. Nhưng là cũng không phải là một chút tác dụng cũng không. Bao nhiêu tranh thủ đến một điểm thời chi tức, lại để cho thằng này hóa thành một đoàn khói đen, theo thần lôi khe hở, trốn tới rồi, sau đó còn lại quỷ vụ một hồi quay cuồng về sau. Một lần nữa ngưng tụ thành một cái nho nhỏ mặt quỷ. Nhìn về phía Lâm Hiên biểu lộ càng phát ra oán độc. Tiểu gia hòa, rõ ràng dám đem bản tôn bức đến tình trạng như thế. Ta muốn cho ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được, muốn sống không thể, muốn chết không được. Lâm Hiên bên khóe miệng tràn đầy vẻ chê cười. Hiện tại thắng bại như thế nào không phải rất rõ ràng. Các hạ chỉ biết xính miệng lưỡi lợi hại sao? Chấm, vừa nói, Lâm Hiên một bên tay áo phất một cái. Tiếng sét đánh vang lên. Hai đạo cánh tay thô màu đen như mực tia chớp hiển hiện mà ra. Đã biết rõ huyễn âm thần lôi đối với vực ngoại thiên ma có khắc chế hiệu quả. Lâm Hiên đương nhiên muốn dùng này thần thông đối phó hắn rồi. Nhưng còn lần này, đối phương rõ ràng không có lộ ra quá nhiều vẻ sợ hãi. Chỉ thấy hắn sớm có chuẩn bị há miệng ra. Lập tức một đoàn màu đỏ thẫm ma diễm thốt ra. Vừa vặn cùng huyễn âm thần lôi đụng vào nhau. Phốc, một tiếng vang nhỏ truyền vào lỗ tai. Hỏa diễm điện mang đan vào xuyên thẳng qua, hai chủng thần thông bộ phận thắng bại, lại đồng thời tiêu tán biến thành hư vô. Tiểu gia hòa, ngươi không muốn quá đắc ý, nếu là ngày xưa Atula vương giá lâm nơi này. Chỉ cần một đám thần lôi, cũng đủ để lại để cho bản tôn vạn kiếp bất phục. Nhưng chỉ bằng ngươi, lại kém cách xa vạn dặm, vực ngoại thiên ma cười lạnh thanh âm truyền vào lỗ tai. Lâm Hiên lúc này đây, lại lựa chọn trầm mặc. Đối phương nói, tuy có khuếch đại chỗ, nhưng tổng thể nói đến, vẫn có một ít đạo lý đấy. Nguyệt Nhi kiếp trước không chỉ có là âm ti chi chủ. Thực lực càng là có thể so với chân tiên đích nhân vật. Chính mình mặc dù tiến cấp tới độ kiếp kỳ, nhưng cùng ngày xưa Atula vương so sánh với, như cũ là con sâu cái kiến. Điểm này Lâm Hiên không phải tự coi nhẹ mình. Mà là sự thật chính là như vậy đúng vậy. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Thực lực của hai bên một trời một vực. Chớ đừng nói chi là. Chính mình tuy nhiên cơ duyên xảo hợp. Đã nhận được một ít huyền âm ma hoa. Nhưng số lượng cùng Atula vương so sánh với. Cũng là xa xa không kịp. Kể từ đó, huyền âm thần lôi uy lực. Tự nhiên xa không có cách nào cùng hắn so sánh với. Điểm này, Lâm Hiên trong lòng hiểu rõ. Cho nên đối phương vừa rồi ngôn ngữ, tuy nhiên cay nghiệt đi một tí, nhưng là cũng không phải là hồ ngôn loạn ngữ. Bất quá Lâm Hiên cũng chỉ là thừa nhận chính mình không kịp Atula vương mà thôi. Huyền âm thần lôi cũng không phải tựu thật không có tác dụng. Đối phương vừa rồi cái kia khẩu ma viêm uy lực không tầm thường. Nhưng ở một phun về sau mặt quỷ hình thể rõ ràng lại nhỏ đi rất nhiều. Hiển nhiên vật ấy hơn phân nửa cùng thực nguyên hồn lực có dính dấp. Cũng không phải muốn dùng tựu dùng đấy. Theo lý, đấu pháp đến nơi này một bước, Lâm Hiên hẳn là nắm chắc thắng lợi trong tay. Có thể không biết tại sao, hắn ở sâu trong nội tâm, lại không hiểu thấu có một ít cảm giác bất an. Chẳng lẽ cái này vực ngoại thiên ma, còn có cái gì ẩn giấu đích thủ đoạn sao? Cái này trong lòng Linh Triệu Lâm Hiên không dám khinh thường. Nhưng hắn hôm nay cũng không có thời gian đi từng cái suy đoán. Vì vậy động thủ là được lựa chọn tốt nhất, chỉ cần có thể đem đối phương diệt trừ, sở hữu tất cả nguy hiểm tự nhiên đều không tồn tại rồi. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên tay áo phất một cái, thực chuẩn bị tế ra cái khác bí thuật, hết lần này tới lần khác vào thời khắc này. Thở dài một tiếng truyền vào lỗ tai, tiểu gia hòa, không nghĩ tới bị ngươi bức đến tình trạng như thế, vậy hãy để cho ngươi biết một chút về bản ma tôn thực lực chân chính như thế nào. Cái kia mặt quỷ vừa dứt lời, tự quay tròn xoay tròn đi lên, mà theo hắn không ngừng xoay tròn, Lâm Hiên kinh ngạc phát hiện, bốn phía nồng đậm thiên địa nguyên khí, vậy mà tại trong nháy mắt toàn bộ chuyển hóa làm tĩnh mịch ma khí. Cách chương.